Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Chí Cường Một Quyền, chương 184, Chí Cường Một Quyền, đùng, đùng, phía trước, tiếng trầm không ngừng, rung động ầm ầm, có đáng sợ quyền phong quét ngang, nhấc lên bụi mù phi dương, bụi mù bên trong, hai bóng người chính đang xé giết, dã man mà tàn bạo. Từng cú đấm thấu thịt, máu tanh khủng bố, đây là một tên loài người, đang theo một tên tú nhân huyết chiến, nắm đấm tùy ý, sức mạnh ầm ầm mà động, hai người bóng người đan xen, quyền cùng quyền đối chiến, đánh cho bốn phía phế tích ầm ầm sụp đổ, bị thân ảnh của hai người vọt qua sụp đổ. Này một hồi dã man đại chiến kéo dài rất lâu, từ vừa mới bắt đầu là Lâm Dật bị đè lên đánh. Mà đến bây giờ lại đánh thành một cái hòa nhau, ầm, Lâm Dật nắm đấm phát sáng, từng tia hồ quang xoay quanh, không khí ầm ầm chấn động, sản sinh to lớn áp bức, chính là mạnh như thú nhân tướng quân đều không thể không cẩn thận ứng phó. Hắn càng đánh càng hăng, nắm đấm đảo qua, bụi mù cuốn lên lan tràn, nhưng là, đối diện thú nhân tướng quân càng cường hãn hơn. Dã man nắm đấm phẳng phất chính là một vị khủng bố man thú. Sức mạnh cuồng mãnh đến đáng sợ, Lâm Dật chiến đến hiện tại, vẫn là dựa vào này một luồng hoàng kim chất lỏng chống đỡ. Bằng không đã sớm thân thể đổ nát mà chết, hắn dòng máu khắp người sôi trào rít gào, theo nắm đấm ầm ầm mà động, tràn ra thân thể ở ngoài, đan chéo thành một luồng tinh lực khói báo động, xông thẳng thiên linh ba thước. Giết, một tiếng tức giận giết, nương theo tinh lực cuồn cuộn, dĩ nhiên đan chéo thành một vệt bóng mờ, phảng phất một con huyết sắc hung thú đang gầm thét, lao nhanh vồ giết mà đi, sóng gió cuồn cuộn, thú nhân tướng quân sắc mặt ngơ ngác, đánh tới hiện tại hắn đã cảm giác thấy hơi uể oải. Thế nhưng là không thể không chào đón, bằng không chính là hắn muốn thảm chết ở chỗ này, ầm, hai nắm đấm. Một con tiểu một con lớn, nhưng là lực lượng ngang nhau, ai cũng không cách nào nại hà đến ai. Bất quá, mọi người chung quanh tỉ mỉ phát hiện, Lâm Dật khí tức càng mạnh hơn, dường như muốn vượt qua một cái cực hạn. Hắn cả người tinh lực lượn lờ, phảng phất hóa thân là một vị huyết sắc hung thú, nắm đấm dã man cuồng bạo, phóng thích nguyên thủy nhất sức mạnh, cùng thú nhân tướng quân máu tanh chém giết, hống. Thú nhân gào thét liên tục, không ngừng vung vẩy nắm đấm, muốn đập chết trước mắt đáng ghét loài người, cho hắn nguy hiểm quá mãnh liệt, kẻ nhân loại này lúc trước bị mình đè lên đánh, bây giờ lại càng đánh càng hung mãnh, quả thực chính là không biết mệt mỏi, thật đáng sợ, hắn nắm đấm ầm ầm, một cái mãnh liệt đả kích, phịch một tiếng, rốt cục lại một lần đem Lâm Dật đánh bay ra ngoài. Huyết dịch tung một đường. Đỏ tươi chói mát, mà coi như hắn muốn truy sát tới giờ. Không khí truyền đến gào thét, phong mang cùng thân, hóa ra là một nhánh sắc bén cốt tiễn giết tới trước mặt. Không thể không dừng lại, thú nhân tướng quân giận dữ, vung vẩy hai tay đánh ra, răng rắc một tiếng, cốt tiễn theo tiếng mà nát, lúc này mới phát hiện, lại là này một kẻ loài người nữ nhân ở đánh lén. Quả thực chính là khí nổ phổi đến. Không thể không nghĩ giết tới giết chết nàng. Vỡ, Tương Cầm Cầm sắc mặt trầm tĩnh, không tách ra cung, bắn ra một nhánh lại một nhánh sắc bén cốt tiễn, hướng thú nhân chạy nhanh giết mà đi. Nàng liên tục bắn ra 9 chi mũi tên nhọn, một mũi tên theo đuôi một mũi tên, hình thành một đạo thẳng táp, nhìn ra mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm mơ siêu đột nhiên. Nàng dương cung bắn ra thứ 9 tiễn. Toàn bộ chiến cung không thể chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp từ bên trong đổ nát ra, nhưng bùng nổ ra vượt qua cực hạn một mũi tên, ẩn kinh người lực sát thương. Leng keng, một trận leng keng, thú nhân tướng quân huy vũ liên tục cánh tay, đem những này xuyên không mà đến mũi tên nhọn đánh rơi. Liên tục 8 mũi tên đều không thể kiến công, toàn bộ bị đánh nát rơi ra, bất quá. Cuối cùng nhưng còn có một mũi tên càng mạnh hơn nhanh hơn chớp mắt cùng thân. Phong mang gào thét đâm xuyên tới. Xì một tiếng, huyết dịch phun trời cao, miễn cưỡng xuyên thấu thú nhân một con mắt, phong mang thấu xương mà ra, hống, một tiếng hét thảm, thú nhân lại bị xuyên thủng con mắt, bị trọng thương, hắn cuồng bạo gầm thét lên vọt tới, nhanh chóng giết hướng về Thương Cầm Cầm nơi này. Bất quá, lúc này một bóng người đã che ở trước mặt, nghĩ tới đi, trước tiên theo ta giết qua lại nói. Lâm Dật quát lạnh, chìm lưng lập tức, hai chân răng rắc rơi vào lòng đất ba tấc. Sau đó, quanh thân huyết dịch sôi trào, như đại hải bình thường đang gầm thét lăn lộn, tinh lực từng sợi ngưng tụ mà ra, xông thẳng ba thước thiên linh, à, gầm lên giận dữ, Lâm Dật triệt để bạo phát, khí thế ầm ầm, phảng phất một con viễn cổ hung thú ở thức tỉnh, thân thể kia bên trong ấp ủ một luồng hết sức khủng bố sát ý. Chính như lũ bất ngờ bình thường ầm ầm bộc phát ra. Vào lúc này, hắn khí thế đạt đến đỉnh điểm, không cách nào lại tăng lên như vậy một ít, thế nhưng sau một khắc, cả người thân thể run rẩy, xương cốt tạc cạc vang vọng, cuối cùng thân thể dĩ nhiên miễn cưỡng cất cao, thẳng tới đến 3 mét, sát quyền, lại là một cái sát quyền, theo quyền phong ầm ầm đập tới, so với trước uy thế càng mạnh hơn. Sức mạnh càng hung, khiến cho vọt tới thú nhân tướng quân nội tâm nguy cơ tràn ngập. Hắn muốn đình chỉ đã không thể, cũng chỉ có nhắm mắt vọt tới, vung vẩy nắm đấm nghênh đón. Trong phút chốc, hai người nắm đấm đụng chạm đồng thời, phịch một tiếng âm bạo truyền đến, cuối cùng hình thành một luồng khủng bố sóng khí ầm ầm cuốn qua. Cường hãn một đòn, dĩ nhiên để thú nhân thân thể trà sát sau này liền lùi lại. Đầy đủ 9 bộ mới dừng lại, sắc mặt ửng hồng, làn da màu xanh đều có vẻ đỏ chót, chấn động rất lớn, đón thêm ta một quyền. Vào thời khắc này, lại một tiếng gầm lên truyền đến, Lâm Dật bóng người lóe qua, vung vẩy nắm đấm ngưng tụ chí cường lực lượng liền ầm ầm đánh tới. Trên nắm tay, tràn ngập từng tia huyết sắc khí thể, sau đó nhanh chóng ngưng tụ đan chéo. Dĩ nhiên hóa thành một con huyết sắc hung thú bóng mờ. Đây là một con man hoang kiếm sĩ hổ, rít gào mà tới, hống, hổ gầm kinh thiên, chấn động tứ phương, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không cách nào tin tưởng, bọn họ căn bản không tin tưởng, một người dĩ nhiên biết đánh nhau ra như thế một quyền. Quả thực chính là quá không khoa học, thậm chí, mọi người nội tâm mơ hồ ảo giác. Lâm Dật không phải là người mà là một con man hoang kiếm sĩ hổ. Đang điên cuồng rít gào mà đi, cú đấm kia ngưng tụ ra uy thế, đúng như một con kiếm sĩ hổ rít gào, hình thành huyết sắc hung ảnh ầm ầm giết qua, ầm ầm, nói đến rất dài, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nắm đấm ầm ầm đánh đến tú nhân ngực, một luồng khủng bố sát ý như núi lửa bạo phát. Giống như lũ bất ngờ cuốn ngược bình thường nhấn chìm thân thể của hắn. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, dòng máu phun ba thước, có cao to bóng người trực tiếp bay ngang trượt ra 10 mét. Và tiến vào trong một vùng phế tích, bốn phía yên tĩnh lại. Hí, hồi lâu, chu vi mới truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm. Mỗi người ngơ ngác nhìn lại, phát hiện Lâm Dật tóc phi dương. Cả người tinh lực xoay quanh lượn lờ, nóng hổi, phảng phất một cái to lớn lò lửa. Chỉ thấy, Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, cao thét lại lóe lên phóng đi, đến phế tích trước liền vung vẩy cánh tay lại là đấm tới một quyền. Cú đấm này càng hung mãnh mấy phần, tinh lực cuồn cuộn, ngưng tụ một con to lớn kiếm sĩ hổ, gầm thét lên nhào vào phế tích, ầm, bóng người lóe qua, nắm đấm đánh vào thân thể. Thú nhân tướng quân chỉ cảm thấy cả người kịch liệt đau đớn. Xương cốt run rẩy, răng rắc vỡ nát, huyết dịch từ miệng mũi phun ra tung tóe, máu tanh mà khủng bố. Thế nhưng, này vẫn chưa xong, Lâm Dật ở thân thể hắn bay ra ngoài giờ. Cả người khí tức hoàn toàn thu lại, chìm lưng nắm tay, ngưng tụ toàn thân sức mạnh mạnh mẽ nhất, phảng phất ấp ủ chí cường một quyền. Sát quyền hoàn toàn là dựa vào sát ý đến tăng cường uy lực. Như vậy man hổ quyền chính là mượn kiếm sĩ hổ uy thế tăng cường uy lực. Hai người có thể dung hợp lại cùng nhau, hình thành chí cường một quyền. Giờ khắc này, Lâm Dật khí thế thu lại đến cực hạn, nội tâm nỉ non một câu như vậy, mà hậu thân ảnh nhanh như tia chớp nhào tới, phảng phất một con khủng bố kiếm sỉ hổ chụp môi. Hắn giơ cánh tay lên, vung vẩy nắm đấm đánh ra đòn đánh mạnh nhất, ngưng tụ hai cỗ chí cường uy thế, một luồng là khủng bố sát lục chi khí, một luồng là man hoang kiếm sỉ hổ uy thế, song song dung hợp, tạo thành khủng bố hiệu quả. Gào, một tiếng hổ gầm truyền đến, chấn động bát phương, uy hiếp lòng người, cú đấm này dĩ nhiên ngưng tụ thành một con chân thực kiếm sỉ hổ. Toàn thân huyết sắc sát khí tràn ngập, răng nanh dữ tợn, điên cuồng vồ giết mà đi. Trong phút chốc, thú nhân tướng quân tâm thần chấn động, bị này một luồng uy thế kinh sợ, xuất hiện một ít đình trệ, mà chính là như thế một ít cơ hội, để hắn đụng phải kinh khủng nhất đả kích. Vỡ, nắm đấm cực thân, vỡ một tiếng, máu thịt tung tóe, xương vỡ tư tán. Cường hãn thú nhân tướng quân càng bị một quyền miễn cưỡng đánh nổ nửa người. Tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố. Phía trước, cao to thú nhân tướng quân, một nửa thân thể phá nát, chỉ còn lại nửa dưới đứng, dữ tợn mặt xanh trên, tràn đầy khó mà tin nổi biểu hiện. Này, không thể, ngươi làm sao có, thú nhân tướng quân lời nói đến một nửa, còn lại một nửa thân thể ầm ầm sụp đổ. Nhấc lên bụi mù phi dương, thật lâu không tiêu tan, này một đời mạnh mẽ thú nhân tướng quân, thống suất 10.000 cường hãn thú nhân chiến sĩ, lại bị đánh giết ở đây, ô hô ai tai, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không có một người nói chuyện, đều yên lặng nhìn trước mắt một đạo kiên cường bóng người. Giờ khắc này, vinh quang là thuộc về hắn, thuộc về người thanh niên này. Như sao chổi bình thường quật khởi tuổi trẻ thủ lĩnh, hắn nếu bất tử, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Đây là Tôn Nghiễm Minh giờ khắc này nội tâm chân thực khắc họa. Đối với Lâm Dật đánh giá đã đạt đến cao nhất, đây là một vị mạnh mẽ thanh niên thủ lĩnh, nắm giữ tia sáng chói mắt, tương lai, hắn nếu là không giữa đường chết trẻ, nhất định có thể xông ra thuộc về hắn một mảnh thiên địa. Chết tiệt, Lâm Dật làm sao đột nhiên như thế cường? La Kiến Quân sắc mặt âm trầm, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Này Lâm Dật biểu hiện ra quá khủng bố, thú nhân tướng quân cường hãn hắn lĩnh hội quá, nhưng vẫn bị hắn giết chết. Lần này, La Kiến Quân nội tâm đối với Lâm Dật cảnh giác đạt đến cao nhất. Thậm chí cảm giác tứ đại thế lực bên trong liền hắn uy hiếp to lớn nhất. Với hắn như thế, Trương Hàn Văn con mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, dù gì nói, này Lâm Dật, xem ra khẳng định thu được kinh người bảo vật, bằng không không thể đột nhiên cường lớn nhiều như vậy, bất quá tương lai liền khó nói chắc hừ. Hai đại thế lực thủ lĩnh từng người nội tâm hừ lạnh. Tuy rằng hiện tại hắn rất mạnh, thế nhưng từng người đều có lòng tin, rất nhanh là có thể đuổi kịp đi. Hơn nữa hiện tại Lâm Dật cũng không cách nào tiêu diệt hai người bọn họ thế lực lớn. Thật mạnh, không nói bọn họ, chính là Tương Cầm Cầm chờ người, đều cảm giác được ngơ ngác, cú đấm kia triển hiện ra uy thế. Phô thiên cái địa, kinh sợ lòng người, quả thực quá đáng sợ, mà mọi người ở đây trầm mặc. Lâm Dật nhưng là nội tâm chấn động, giết chết tên này thú nhân tướng quân sau. Dĩ nhiên có một luồng mênh mông khủng bố tinh lực tinh hoa vọt tới. Tiến vào thân thể, ầm ầm cải tạo thân thể, cường hóa huyết dịch cùng gân cốt. Quả nhiên, quá mạnh mẽ rồi. Hồi lâu, Lâm Dật mới kích động phấn khởi tỉnh táo. Cảm giác quanh thân huyết dịch ầm ầm, so với trước cường thịnh gấp 3 có thừa, mà bản thân sức mạnh càng là gia tăng rồi đầy đủ 3.000 cân. Đã đạt đến 16.000 cân trình độ kinh khủng, đây là hắn sức mạnh của thân thể, đầy đủ 16.000 cân, thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là thế nào một cái tình cảnh. Hết chương.